Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2231. Tôi đoán là không sai được đâu. Theo tôi biết thì khách sạn này là một sản nghiệp trực thuộc tập đoàn Quan Thiên. Nếu đã là khách sạn của gia đình thì tại sao anh ta không thể trực tiếp lái trực thăng đến được? Nói cũng đúng, thật sự không có cách nào phản bác rồi. Mọi người xung quanh vẫn đang xì xào bàn tán, trợ lý đặc biệt Lý đã đưa bản hợp đồng cho Lục Mặc Thâm rồi nói. Ông chủ, trước khi nói xong, anh ta đã nhìn thấy khóe miệng của Lục Mặc Thâm lạnh lùng cong lên. Da đầu anh ta tê dại, anh ta chợt có một linh cảm không lành. Bởi vì mỗi khi ông chủ lộ ra nụ cười này thì có nghĩa là anh ta đang thực sự tức giận và một người nào đó sắp phải gặp vận rủi rồi. Lục Mặc Thâm lạnh lùng nhìn mẹ con nhà họ Cố đang ngồi dưới đất khóc lóc, ánh mắt vô cùng lạnh lùng quan triều viễn, được lắm. Nằm tay buông thõng bên hông cứ nắm rồi lại buông, nắm rồi lại buông, Lục Mặc Thâm phải mất một lúc lâu thì mới có thể hoàn toàn thả lỏng tâm trạng được. Anh ta thờ ơ nhìn lướt qua vệ sĩ bên cạnh, xử lý tốt nhất định phải thỏa mãn cậu cả quan. Không, cậu Lục xin hãy tha cho chúng tôi, cầu xin anh hãy tha mạng cho chúng tôi. Phía sau anh ta là tiếng khóc xé lòng, tiếng cầu xin tha mạng của mẹ con Cố Đức Hiệp. Anh ta không nói, xoay người đi đến nhà vệ sinh. Kính gọng vàng đã được tháo ra, trong gương vẫn còn một giọt nước lạnh nhỏ xuống khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo. Quan triều viễn, Lục Mặc Thâm phun ra một tiếng thở, dài, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh ta đang định đưa tay lấy mắt kiếng của mình thì chợt nghe thấy một số âm thanh lạ phát ra từ căn phòng phía sau. Vậy mà lại, hơi giống tiếng thì thầm đau đớn bị kìm nén của một người phụ nữ. Ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sâu thẳm, anh ta cau mày xoay người đi về phía phòng đó. Sau đó anh ta đẩy cửa ra. Ai, quan triều viễn trong chiếc trực thăng trông có vẻ thờ ơ, trên người Tô Lam đang mặc chiếc áo vest màu đen của anh khiến cô trở nên nhỏ nhàn vô cùng. Cậu chủ Lệ, Tô Lam nhỏ giọng nói. Quan triều viễn nhìn lại cô, có phải là tôi lại nợ anh một ân tình khác không? Cho nên, Tô Lam chợt thở dài một hơi, cứ một chút lại mang nợ anh như thế này thì đến năm con tôi mới có thể trả hết được đây. Phải biết, điều mà cô không thích nhất là nợ ân tình của người khác. Tuy nhiên, quan triều viễn đột nhiên cúi người kéo nhẹ chiếc cam thanh tú của cô khiến cô phải ngước nhìn chính mình. Cách chương,